Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 23, chân kỳ nếu ba người này, là này tam thế lực lớn chung, thiên tư tốt nhất, cũng là tối được sủng ái yêu đệ tử. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu bị tuyển ra đến hậu, liền bị trở thành thánh vương bọn họ người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Nếu như tập đủ cửu đem chìa khóa, mở ra tiên phủ lời, vậy bọn họ cũng nhất định sẽ bị mang vào đi. Thế nhưng không nghĩ đến, lại ở sương mù dày đặc trong rừng rậm chôn vùi tính mạng. Bọn họ cũng không khỏi có chút hối hận nói thầm Chu Thuần đích thực lực, hối hận xúc Chu Thuần nghịch lân, cũng hối hận không có đáp ứng nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý lấy ra chìa khóa, vậy cho nàng ba danh ngạch. Thế nhưng, trên cái thế giới này không có cái gọi là đã hối hận. Bọn hắn bây giờ từng người tối đệ tử yêu mến cũng đã hồn phi phách tán. Dù cho bọn họ đạt tới thần cấp, có thông thiên bản lĩnh, cũng không có cách nào lại cứu trở về. Mà ba người bọn họ đều đã chết. Vậy đại biểu, cùng bọn họ một đạo pha đệ tử có thiên tư, cũng khó nói vừa chết. Lúc này, tam người đã tụ đầu. Cổ vương luôn luôn tính cách xúc động, không chút suy nghĩ liền hướng hắn công tới. Thánh vương cũng là một khang lửa giận, cũng gia nhập chiến cuộc. Quỷ vương tự nhiên không phải hai người bọn họ người đối thủ. Vươn hai tay cùng bọn họ chạm nhau một trường hậu, liền âm lãnh lên tiếng. Chẳng lẽ, tử cũng chỉ có Đông Lăng cùng Nam Man đệ tử sao? Lời của hắn thành công nhượng hai cùng hắn giao thủ người dừng lại. Xem ra, yêu thú căn cứ địa là ở phía tây. Đối phó bọn họ, ba người chúng ta, là đủ. Quỷ vương tiên giai cao cấp khí tức đã hoàn toàn ngoại phương. Hắn sau khi nói xong, liền dẫn đầu hướng phía bên kia bay đi. Mà cổ vương cùng thánh vương liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo. Bọn họ dùng ngọc bài đưa tin, nhượng những đệ tử kia ở trong hồ tâm nghỉ ngơi, chờ bọn hắn trở về. Càng đi phía tây, sương mù càng dày đặc, thần thức cũng càng là bị nghẹt. Bọn họ tự nhiên cũng là đã nhận ra, nhưng là bọn hắn là tiên giai cao cấp, là đại lục này đứng đầu tồn tại. Ở biết Huyền lão cùng với những thứ ấy thú vương đều không thấy tung tích hậu, lòng của bọn họ đế từ lâu kinh không có cố kỵ. Lấy thực lực của bọn họ, ở sương mù dày đặc trong rừng rậm, đã không có người có thể gây tổn thương cho bọn họ. Bọn họ phi thường cấp tốc tới những môn phái kia đệ tử tử vong địa phương. Mà Chu Thuần một nhà ba người, sớm đã ở nơi đó chờ. Bọn họ đồng thời dừng lại, trôi nổi ở giữa không trung, nhìn phía dưới ngang dọc thi thể. Trên mặt hiện lên hung ác nham hiểm mà ni các vị, đã lâu không gặp, thích ta tống của các ngươi đại lễ không? Chu Thuần khẽ cười một tiếng, sau đó dùng linh lực bọc ở cái kia bị con nhện ti cấp quấn người chết. Trực tiếp ném tới, quỷ vương vừa nhìn thấy chân kỳ nếu kia thanh hắc sắc mặt. Lập tức dùng linh lực bọc ở nàng, sau đó nhẹ nhàng làm vỡ nát bọc ở của nàng kịch nhện độc ti. Tiếp được nàng, thì nếu, hắn nhẹ hô một tiếng, sau đó không chút do dự đem linh lực tưới đến trong cơ thể nàng. Mami, ngươi xem, tay hắn đặt ở mỹ nữ kia ngực bên trên ai, trách không được bảo bảo đụng chạm bộ ngực của nàng thời gian nàng một điểm cảm giác cũng không có. Thì ra là bị sư phó của nàng cấp bính hơn, trở nên không nhạy cả mà ni. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Nàng rất muốn cấp Chu bảo bảo một bạo lật, cho hắn biết tiểu hài tử không thể nói có sắc đề tài. Thế nhưng bây giờ có địch nhân ở. Một nhà ba người nhất định phải họng súng nhất chi đối ngoại. Đó là, nghe nói quỷ vương vừa đóng quan chính là hơn 1.000 năm. Ta còn kỳ quái hắn vì sao năng lực ở loại này tịch mịch. Thì ra là có mỹ nữ ở bên cạnh, có thể phong lưu khoái hoạt a. Quân Ngự Hàn nghe bọn họ ngươi một câu ta một câu thảo luận thế nào phong lưu khoái hoạt. Cho dù là lại bình tĩnh, khóe miệng cũng nhịn không được nữa co quắp. Hết chương.